Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 79, nhiều tiểu trí. 2/8, vận mệnh rất ma huyễn. Năm đó Tinh Gia, Đạt Thúc tổ hợp ở Hồng Kông thậm chí tiếng hoa thế giới điện ảnh sáng tạo một cái thương hiệu kỳ. Tích, ánh sao sáng lạn bên dưới. Đạt Thúc cảnh tượng cũng nhất thời có 102. Đôi này Hoàng Kim hợp tác thành tựu rất nhiều kinh điển. Nhưng Chu Thức Vô Ly đầu theo Hồng Kông điện ảnh chậm rãi vẫn lạc. Hai người càng mỗi người đi một ngả. Thậm chí nói ra, có chút cả đời không qua lại với nhau ý tứ. Quen biết một hồi, ta có thời điểm cũng cảm thấy rất khó vượt qua, loại hình. Sau đó, trăm sông đổ về một biển lại đều là đường xuống dốc. Tinh Gia bán tình cảm cuối cùng cũng có bán quang tiêu hao hết tốt nhân duyên một ngày kia. Mà Đạt Thúc rời đi Vô Ly đầu ngốc xấu ngốc manh. Tựa hồ cũng không còn cười điểm cùng điểm sáng. Hình như, bọn họ giống cháy hết than xám. Chỉ còn một điểm nhiệt độ. Khó lại dư quang. Đạt Thúc ở lưu lạc địa cầu. Bên trong diễn kỹ bị che lấp rồi. Kỳ thực đây chính là công nghiệp nặng điện ảnh tai hại. Cũng là mị lực, làm nhân vật bị hạng nặng công nghiệp sắc ngoài đóng gói lúc. Truyền thống biểu diễn hình thức bị đánh vỡ. Hình tượng vẻ đẹp cũng bị chồng lên công nghiệp áo giáp. Người biểu diễn ở kim loại sắc ngoài bám vào bên trong. Nhất định phải biểu hiện ra một loại nào đó góc cạnh rõ ràng kiên cường. Mới phù hợp khán giả thẩm mỹ mong muốn. Tất cả lòe loẹt cũng làm cho ở vào càng tầng thấp cũng càng phổ thế nhu cầu làm sinh tồn mà chiến. Đại Điềm Điềm danh tiếng trừ bỏ. Đại Đường Vinh Diệu. Còn có Pacific Rim 2. Bởi vì nàng tốt xấu đánh một hồi chảy không ít mồ hôi. Thế nhưng trước Trường Thành liền không được. Đó là thuộc về truyền thống điện ảnh. Đạt Thúc cũng ở điều chỉnh mình. Mới bắt đầu tiết tấu của hắn là có chút quá mạnh. Hồng Kông điện ảnh quy trình đều rất nhanh. Mặc dù là Đạt Thúc năm trước biểu diễn The Menu cũng là vỗ 27 ngày. Sở dĩ mới bắt đầu hắn không biết rõ Quách Phàm loại này vì một bộ phim chu bị 3 năm là ra sao một loại tinh thần. Cũng không phải rất rõ ràng Quách Phàm muốn chính là thế nào một loại biểu diễn tiết tấu. Sau đó Thẩm Minh vào tổ, vỗ mấy trận diễn, hắn liền biết rồi, dĩ nhiên là được, không cần hết sức biểu diễn. Lão tiền bối chính là lão tiền bối, cấp tốc điều chỉnh mình, hiện trường chuẩn bị, 3, 2, 1, màn ảnh nhắm ngay, action, đây là Đạt Thúc cái cuối cùng màn ảnh. Chính là hắn lấy xuống mũ, lộ ra tràn đầy phong sương mặt. Hắn vất vả quay đầu, muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cái ánh mắt này là lưu niệm cố thổ. Đạt Thúc, chúc mừng đóng máy. Cảm tạ, cởi trầm trọng diễn phục. Đạt Thúc vừa vui cười hớn hở tiếp thu công nhân viên chúc. Vừa hỏi cùng Quách Phàm, Hàn Tử Ngang xác định chết rồi chứ? Xác định rồi. Vậy thì tốt, cuối cùng cũng coi như có thể về nhà rồi. Thẩm Minh đi tới, Đạt Thúc, chúc mừng đóng máy. Ngoặc kép, người cũng sắp rồi chứ. Hừm, nhiều nhất nửa tháng. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh hỏi, Đạt Thúc, ta ngày hôm đó đề nghị, người cảm thấy thế nào? Chính là để hắn đem nội địa người quản lý hiệp ước ký cho Dương Hâm sự tình. Hay là thôi đi. Ta đều già đầu, không nghĩ lại bôn ba rồi. Đạt Thúc hẳn là cũng nghĩ tới những này, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Cố thổ khó rời a. Mặc dù ở Hồng Kông, hắn khả năng có rất ít cơ hội diễn kịch, nhưng ít ra rời nhà gần. Được, Thẩm Minh cũng không có cưỡng cầu. Thế nhưng nghĩ tới điều gì? Đạt Thúc, chúng ta bộ phim này nếu như phòng bán vé đại bán lời nói. Có thể sẽ đập tiền truyện, đến thời điểm ngươi lại có thể phục sinh rồi. A, tiền truyện, yên tâm, tiền truyện chắc chắn sẽ không cần ngươi lại treo oai rồi. Ha ha, Ngô Mạnh Đạt xấu hổ cười cợt. Lưu lạc địa cầu, quay chụp, thực tại để hắn có chút sợ rồi. Thật lo lắng cho mình liền như vậy bàn giao rồi. Kia, Đạt Thúc, chúng ta gặp lại rồi. Có cơ hội ngươi đến Hồng Kông, ta mang ngươi chơi. Tốt, Hồng Kông làm sao rồi? Hồng Kông cũng là Trung Quốc lãnh thổ, dựa vào cái gì không thể đi? Đạt Thúc đóng máy, Lý Quang Khiết cũng cùng đóng máy. Đoàn kịch diễn viên tiếp liền rời đi, chỉ còn dư lại Thẩm Minh, Triệu Kim Mạch còn có Tùy Khải ba người tiểu tổ diễn. Bành Bành ngày hôm qua đi, Nãi Tiêu cũng rời đi, nàng đến tuyên truyền, Phong Khởi Trưởng Lâm, kia kịch truyền hình sắp truyền ra. Triệu Kim Mạch dựa vào Thẩm Minh vai, nhỏ giọng hỏi, ca, mau đưa anh tôi đi dùm cái, có phải là ngươi đề cử ta? Ngoặc kép, đúng đấy, có không có cái gì biểu thị? Ngoặc kép, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Bên trong không chỉ có Thời Miểu, còn có Thời Miểu bạn tốt Miêu Diệu Diệu. Nhân vật này cũng rất đặc sắc. Thẩm Minh để Bành Bành sách một hồi. Sau đó Triệu Kim Mạch liền trúng cử rồi. Kỳ thực cùng độ tuổi, có thể cùng Triệu Kim Mạch cạnh tranh cũng là Trương Tử Phong một cái. Trương Tử Phong diễn nữ số 1, nữ số 2 có thể không phải cho Triệu Kim Mạch. Hai tiểu cô nương cũng nhận thức. Tiểu Biệt Ly, liền hợp tác quá. Triệu Kim Mạch con ngươi đảo một vòng. Sau đó sữa bò, cho ngươi uống đi. Ngoặc kép, chính ngươi uống không trôi. Đừng kiếm cớ, ta sẽ không giúp ngươi uống. Tùy Hải đi nhà cầu xong, chạy tới tuyên bố một cái tin. Nhiều tiểu trí đạo diễn đến rồi. Triệu Kim Mạch hiếu kỳ liếc nhìn Thẩm Minh. Nhiều tiểu trí đạo diễn. Ngoặc kép, xin chào, kẻ điên, đạo diễn, quên đi, nói rồi ngươi cũng không nhận thức. Hắn ở đâu? Cùng chúng ta đạo diễn tán gẫu đây. Thẩm Minh giãy giụa đứng lên. Được, ta đi xem. Ngoặc kép, ngươi biết hắn, phí lời. Trên tay ta còn có cái diễn ước, chính là hắn, liếc nhìn Triệu Kim Mạch. Mạch tử, ngươi theo ta đồng thời. Ngoặc kép, tuổi trẻ đạo diễn là tổng cục bảo bối. Thật, từ toàn cục trên nhìn, điện ảnh thứ này chú ý truyền thừa. Ngươi cũng không thể vẫn hy vọng đời thứ 5 chứ. Đến mức đời thứ 6, tổng cục căn bản liền không hy vọng quá bọn họ. Tổng cục không hy vọng lại có thêm cái gì kinh quyển, cảng quyển loại hình, đối đám người này, không có cảm tình gì. Tam gia thượng vị sử nương theo chính là đối kinh quyển chèn ép. Nhiều tiểu trí, Quách Phàm, Ninh Hảo còn có Hàn Duyên, đều bị tổng cục các loại ủy thác trọng trách. Không chỉ có bị tổ chức cùng ra nước ngoài học tập huấn luyện. Đại khái không có chuyện còn sẽ bị gọi đến đồng thời mở cái nghiên thảo hội hoặc là học tập giao. Lưu hội, quan hệ đương nhiên rất tốt. Xin chào, kẻ điên, giám chế treo chính là Quách Phàm tên. Sở dĩ, nhiều tiểu trí tự thể nghiệm. Lại đây chuyên môn khách mời một nhân vật nhỏ. Đương nhiên, cũng có nhìn một chút Thẩm Minh ý đồ. Rốt cuộc, Akun Fis, Thẩm Minh là lớn nhất ra. Kỳ thực, hiện giai đoạn, Ninh Hảo nên tính là bọn họ trong vòng lớn nhất ra. Rốt cuộc tiếng tăm lớn nhất. Đúng rồi, còn có Lộ Dương, chính là Tú Xuân Đao, đạo diễn vòng tròn cùng diễn viên không giống nhau lắm. Bọn họ càng yêu thích trao đổi lẫn nhau. Có cái nào diễn viên sử dụng đến đặc biệt thuận tay, sẽ lẫn nhau đề cử. Nhiều đạo. Nhìn thấy nhiều tiểu trí, Thẩm Minh nhanh chóng chạy chậm đến đón. Ngoặc kép, có thể coi là nhìn thấy ngươi rồi. Chúng ta tháng 8 không từng thấy mặt sao? Ngươi cũng biết tháng 8, này đều tháng 12 rồi. Ngoặc kép, ta này mỗi ngày chờ ở đoàn kịch. Có loại không để ý đến chuyện bên ngoài cảm giác. Đây mới là diễn viên a. Nhiều tiểu trí cảm thán một hồi. Sau đó chú ý tới Thẩm Minh phía sau Triệu Kim Mạch. Ngoặc kép, làm sao? Muốn đề cử diễn viên? Bị ngài nhìn ra rồi. Thế nào? thích hợp mã y sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.